Bông liễu bay theo gió tuyến tính đại tả. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhất Hàng thấy vậy thì cảm thấy có chút phiền nhưng vẫn cố gắng giữ trên môi nụ cười thật lịch sự. Các cô gái thấy không đòi hỏi được gì từ chỗ của cậu thì bĩu môi rồi tức giận bỏ đi. Trong lòng của Lưu Nhất Hàng đang rối tung hết cả lên như một mớ hỗn độn. Nhưng cậu càng uống rượu vào, đầu óc lại càng tỉnh táo. Cuối cùng cậu mới dần hiểu ra một chút. Lúc trước nhờ Trương Húc mà cậu mới quen biết Vạn Điềm Điềm. Hai người bọn họ yêu nhau được một năm thì Trương Húc và Vạn Điềm Điềm lại tự nhiên tuyên bố rằng họ đang yêu nhau. Sau đó cậu bị coi như người thứ ba mà loại khỏi vòng tròn. Thế mà giờ chỉ mấy tháng sau, hai người bọn họ lại nói với cậu rằng người mà Vạn Điềm Điềm thật sự yêu là cậu, Lưu Nhất Hàng. Vì vậy mà mối quan hệ bây giờ lại thành Trương Húc yêu Vạn Điềm Điềm, Vạn Điềm Điềm yêu Lưu Nhất Hàng, còn Lưu Nhất Hàng mà giờ điểm mấu chốt, Lưu Nhất Hàng tự nhiên có một suy nghĩ vô cùng buồn cười. Chắc là cậu phải yêu lại Trương Húc thì mới khiến cho cái tam giác tình yêu này có nhiều màu sắc hơn một chút nhỉ. Nghĩ như vậy, Lưu Nhất Hàng không nhịn cười mà bật cười. Phụt, một cái, trong lòng tự cười thầm. Cười chính mình đã đi với Hạ Dương Ba nhiều đến nỗi không nhận ra rằng yêu một người đồng tính là một chuyện gì đó nghiêm trọng như thế nào. Nhưng sau khi cẩn thận mà suy nghĩ lại thì Hạ Dương Ba đã từng hứa với mình sau này sẽ tuyệt đối không bao giờ làm phiền đến Hứa Ngụy Trì nữa. Mà lại không thấy anh nói gì về tình hướng của mình trước mặt cậu. Thậm chí, Lưu Nhất Hàng còn cảm thấy rằng Hạ Dương Ba còn không hề cố tình che giấu tình hướng của mình. Nói cách khác là, vì sao Hứa Ngụy Trì đã là bạn bè với anh mười mấy năm rồi mà lại hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Nhất Hàng không biết mình đã say đến mức nào nữa. Hai mắt như có sương mù, một tay chống đầu, trông như còn đang tự hỏi bản thân một vấn đề gì đó. Khiến nhiều người chú ý đến cậu. Trong quán bar không chỉ có các cô gái bị hormone quanh người cậu hấp dẫn, mà ngay cả những chàng trai, những người đàn ông cũng không kiềm chế được bản thân mà liên tục nhìn về phía cậu đang ngồi. Mà ngay lúc này, điện thoại di động của cậu vang lên. Nhất Hàng, hôm nay tôi đã kết thúc một vụ án lớn rồi. Em có muốn đi ăn bữa khuya với tôi để cùng nhau ăn mừng không? Giọng nói hào hứng của Hạ Dương Ba truyền qua điện thoại, khiến Lưu Nhất Hàng cũng cảm thấy tâm trạng như được vui lây. Nhưng đầu lưỡi cậu lại cảm thấy hơi cứng. Được, được thôi, có lẽ Hạ Dương Ba đã nghe được những tiếng ồn ào, ầm ĩ, tiếng người nói chuyện và cả âm nhạc sôi động. Anh có chút không hài lòng mà nhíu mày hỏi, em đang ở bên ngoài hả? Đang ở đâu vậy? Lưu Nhất Hàng mơ hồ mà nói tên và địa chỉ của quán ba ra. Hạ Dương Ba nghe xong liền lập tức cúp điện thoại luôn. Thật kỳ lạ, trước khi nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Dương Ba thì Lưu Nhất Hàng vẫn cảm thấy mình còn khá tỉnh táo. Mà sau khi nghe cuộc gọi của anh, cả người cậu đều loạn hết cả lên, trong đầu lại như một mớ hỗn độn, không đâu vào đâu cả, khiến cho cậu cảm thấy hơi khó chịu. Một lúc sau, chiếc xe Land Rover màu đen sang trọng của Hạ Dương Ba liền dừng trước cửa quán bar. Người phụ trách chỗ để xe vội vàng chạy đến hỏi anh có muốn tìm lái xe không? Sắc mặt của Hạ Dương Ba tối đen, liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói một câu, không cần, rồi bước nhanh vào phía trong quán bar, nhìn xung quanh một lúc, tìm kiếm bóng dáng của Lưu Nhất Hàng. Mà dù ở trong đám đông, vẫn có thể dễ dàng mà tìm thấy được Lưu Nhất Hàng. Trên người cậu vốn đã mang hơi thở có thể thu hút ánh mắt của người khác. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ ý thức được sức hấp dẫn của mình cả. Loại tính cách đơn giản đến ngốc nghếch này pha trộn với hormone của tuổi trẻ. Sự lạc quan tỏa sáng như ánh mặt trời. Vẻ ngoài ưa nhìn, còn có một dáng người to lớn. Cân đối do thường xuyên vận động mà thành, khiến cho vẻ đẹp của cậu càng khó cưỡng hơn nữa. Hạ Dương Ba dễ dàng mà tìm thấy bóng dáng cô đơn kia giữa một đám người đang quay cuồng. Đắm chìm đến điên cuồng trong quán bar. Lưu Nhất Hàng ngồi một mình ở một góc sáng sủa, bên cạnh một chiếc bàn tròn nhỏ. Hai mắt mờ mịt mà cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn. Cứ như đang nhìn thấy thứ gì kỳ lạ lắm. Hoặc còn đang không biết mình là ai luôn rồi. Hạ Dương Ba hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại cơn tức giận bên trong mình. Bước nhanh đến chỗ Lưu Nhất Hàng đang ngồi. Anh không biết tại sao mình lại phải tức giận nữa. Anh chỉ biết rằng khi nghe được giọng nói say xỉn của Lưu Nhất Hàng cùng với tiếng ầm ĩ kia qua điện thoại, anh liền cảm thấy lo lắng không thể tả được. Anh lo cậu uống nhiều rượu sẽ hại người. Lo rằng nếu ở chỗ kia thật thì cậu sẽ bị làm sao. Nói tóm lại, anh không thích Lưu Nhất Hàng đến những chỗ như thế này. Cậu nên là một ánh mặt trời tỏa sáng. Cậu nên tự do mà chạy trên sân bóng. Cậu nên đứng với tư thế hiên ngang, oai hùng trên võ đài. Cậu nên tự học trong thư viện. Cậu nên bình tĩnh mà sử dụng thành thạo con dao trên bàn mổ. Thậm chí khi cậu buồn bã, đau khổ hay tuyệt vọng thì cậu cũng nên ở trong lồng âng xê của anh mà chìm vào giấc ngủ, chứ không phải là lạc vào cái nơi ăn chơi, đàn đúm, buông thả như thế này. Anh thật sự rất tức giận. Anh cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Lưu Nhất Hàng cũng sẽ không như vậy đâu. Thế nhưng, khi anh vừa ngồi vào chiếc ghế đối diện Lưu Nhất Hàng, Lưu Nhất Hàng liền ngẩng đầu, ngạc nhiên mà nhìn anh. Một lúc sau, cậu mới vui vẻ cười lên, vô tư nói, anh Hạ, anh đến rồi à? Lúc ấy, anh như chìm vào luôn trong ánh mắt dịu dàng của Lưu Nhất Hàng. Hạ Dương Ba dừng một chút, nhìn thấy chai rượu đã vơi đi một nửa kia, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi Lưu Nhất Hàng, em đã uống bao nhiêu vậy? Lưu Nhất Hàng mỉm cười, chỉ vào chai rượu, đây này, sau đó dường như còn nhớ ra gì đó nữa. Lại nói thêm, à đúng rồi, vừa nãy còn uống mấy chai bia với Trương Húc nữa. Hạ Dương Ba nhướng mày, Trương Húc hả? Hai mắt của Lưu Nhất Hàng mơ hồ, cứ câu này lộn vào câu kia mà nói hết những chuyện đã xảy ra cho Hạ Dương Ba nghe. Nói xong hình như có chút khát nước, cầm chén rượu trên bàn lên uống ực một cái, liền bị sặc đến ho dữ rồi. Hạ Dương Ba đau lòng, bất đắc dĩ mà cầm lấy chén rượu trong tay của cậu, bảo người phục vụ lấy một cốc nước ấm đến đây. Anh dịch ghế sang bên cạnh Lưu Nhất Hàng, một tay nâng đầu cậu lên, một tay cầm cốc nước, nhẹ nhàng cho cậu uống nước. Lưu Nhất Hàng cũng cầm vào tay Hạ Dương Ba để uống mấy ngụm nước. Sau đó thoải mái mà quệt miệng vài cái, cười hì hì nhìn Hạ Dương Ba. Cảm ơn anh Hạ, vẫn là anh tốt với tôi nhất. Trong lòng của Hạ Dương Ba nghĩ thầm rằng, không biết lúc em tỉnh táo lại có cho là như vậy không nữa. Nhưng ngoài miệng lại nói đến câu chuyện vừa rồi. Vậy thì em nghĩ thế nào về Trương Húc và Vạn Điềm Điềm? Sao cơ, nghĩ thế nào là thế nào? Đầu lưỡi Lưu Nhất Hàng như xoắn cả vào nhau, mê man nhìn Hạ Dương Ba. Hạ Dương Ba và cậu nhìn nhau một lát, rồi anh lại rời tầm mắt đi, bất lực mà thở dài một hơi, giơ tay lên xoa nhẹ lên đỉ, nếp đầu của cậu. Mất mát mà nói, thôi bỏ đi, Lưu Nhất Hàng cũng bắt chước giọng điệu ấy. Ngay khi Hạ Dương Ba chỉ nghĩ đơn giản cậu đang nhại lại anh như một con vẹt thôi thì cậu lại cạn nốt chén rượu. Trầm giọng nói, bỏ đi, tôi với bọn họ, cũng chẳng có quan hệ gì cả. Cách chương.